ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, huyễn khốc kiểu chết, có thể tại táng đao quật vòng trong hạ táng quỷ vật. Đều thuộc về ngũ nhạc phái từ xưa đến nay lịch đại tinh anh môn nhân biến thành. Thực lực tự nhiên bất phàm, như thế không có cái gì hiếm lạ. Mạo muội hỏi một chút, ta có thể đi vào sao? Vòng trong quỷ vật từng cái khí tức cường hoành, lại số lượng đông đảo, nhưng Sở Bắc cũng không cảm thấy quá nhiều áp lực, tùy ý đưa tay khoác lên bên hông Tu La trên đao. Thanh âm lười nhác, tiểu tử này thật sẽ dùng đao sao? Gặp đây, Lư Nhất Đao không khỏi nhướng mày. Một người đối đao tinh thông hay không? Từ đối phương cầm đao khởi thế liền có thể nhìn ra. Phàm đao tu giả, tinh khí thần đều ngưng ở một điểm. Khí thế thẳng tiến không lùi. Cả người như mở lưỡi bảo đao mũi nhọn. Không làm che giấu, lại tùy thời tùy khác. Đều phải làm tốt xuất đao chuẩn bị. Duy có dạng này, mới có thể bảo đảm chém ra mỗi một đao đều là toàn lực ứng phó. Nhưng đối phương điệu bộ này, không phải là đem chiến đấu trở thành nhà trói. Cứ như vậy cầm đao phương thức, hắn chỉ ít có 1000 loại một đao đem nó binh khí đánh dụng biện pháp. Mà một cái đao tu không có đao, còn có thể có cái gì? Sở Bắc cũng không biết, chỉ bằng như thế một cái cầm đao phương thức, liền để trước mặt Lư Nhất Đao. Đối với hắn phán hạ tử hình, người trẻ tuổi có chút tự tin rất bình thường, có thể đừng quá mức khinh cuồng. Lư Nhất Đao thở dài một hơi, lúc này song phương vị trí vẫn còn khoảng cách an toàn bên ngoài. Hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh nhân loại thần trí. Một khi vượt qua, bọn hắn lập tức liền sẽ hướng về khát máu tàn nhẫn quỷ vật ý thức chuyển biến. Giết sạch bên người tất cả còn sống sinh linh. Vòng trong quỷ tiên đỉnh phong số lượng chúng lớn. Đối phương một người tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi không nên động. Chờ chúng ta đi qua tìm ngươi. Xem ra biện pháp chỉ có một cái. Chính là để những sư huynh đệ khác bảo trì khoảng cách an toàn. Bọn hắn từng bước đi ra ngoài. Để người tuổi trẻ kia giết chết. Lư Nhất Đao hai mắt dần dần biến kiên định. Đây có lẽ là trước mắt biện pháp duy nhất. Dù sao bọn hắn thực lực thật sự là quá mạnh, quá mức kinh khủng, hoàn toàn không dám nhìn. Lư Nhất Đao đơn tay cầm đao, mang theo một thân cao nhân tịch mịch bộ dáng, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Theo hắn một bên tiến lên, song đồng dần dần dâng lên hắc khí, quỷ khí âm trầm, có thể nói là bức khí 10 phần. Một bên đi về phía trước, hắn còn một bên lãnh khốc nói, tiểu tử. Tại chiến đấu trước đó, đầu tiên ta phải nói cho ngươi ta yếu. Chấm ngoặc kép, cong, Lư Nhất Đao lời nói vẫn chưa nói xong. Sở Bắc Tu La đao cũng đã chém ra. Tiếng xé gió truyền đến. Lư Nhất Đao biến hóa còn chưa hoàn thành cũng đã bị một đao chém trúng. Từ chỗ ngực truyền đến trận trận đau dữ dội. Cả người trực tiếp bay tứ tung mà ra. Ta mẹ nó, cái quỷ gì? Lư Nhất Đao toàn bộ quỷ tại chỗ liền mắt choáng váng. Bay ở giữa không trung, trong mắt của hắn còn mang theo trận trận mê mang. Một phần không thể tưởng tượng nổi, một phần khó có thể tin. Càng còn có 8 phân treo không so được mái chết. Liền ngươi vừa rồi cầm đao tư thế kia. Một giây sau là thế nào chém ra như thế kinh thế hãi tục một kích. Lư Nhất Đao còn chưa chuyển hóa làm khát máu tàn nhẫn quỷ vật ý thức. Cả người liền đã bay thẳng ra, trên không trung lưu lại số đạo tàn ảnh bay ngược về tại chỗ. Thuộc về quỷ tiên đỉnh phong cường đại nhục thân càng là không ngừng sụp đổ. Từ ngực bắt đầu, một mực tán loạn đến hơn nửa người. Lư gia ta, bị một đao miểu sát a. Ngồi liệt tại nguyên chỗ, Lư Nhất Đao miệng há thành o hình. Chấn kinh cùng kinh hãi trên mặt của hắn tràn ngập. Miệng. Xuất liên tục đao động tác đều không có thấy rõ ràng. Nói đều còn chưa nói hết. Liền đem ta cây âu rồi. Cái quái gì? Người trẻ tuổi. Thực lực của ngươi biến thái có chút quá phần. Lão lô ngươi không sao chứ? Phụ cận còn lại ngũ nhạc phái môn người thấy thế. Nhao nhao tỏ vẻ ra là kinh ngạc. Cái này lạ lẫm, thanh niên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chỉ dùng một kích liền đem cùng thực lực bọn hắn tương đương Lư Nhất Đao đánh bay. Ta chủ quan, không có tránh. Tại một đám lão hỏa kế vây xem dưới, Lư Nhất Đao chỉ cảm thấy 10 phần mất mặt. Cứ việc thương thế trọng đại, lại như cũ quật cường ngẩng đầu lên, từ trên mặt đất đứng lên. Là hắn đánh giá thấp vị thanh niên này, có thể thành công thông qua bên ngoài Ngũ Nhạc trưởng môn khảo nghiệm lại tới đây. Đối phương ở đâu là Tiểu Bạch? Đây rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ lão âm so a. Hắn phạm vào chiến đấu tối kỵ, từ bề ngoài đi phán định một địch nhân mạnh yếu, là hắn sai lầm lớn nhất. Lần này, hắn tuyệt sẽ không phớt lờ. Hắn muốn xuất ra 10 giống như chăm chú, cùng thanh niên này một trận chiến. Ta đếm 3 tiếng, đếm tới 1, chúng ta liền đánh. Lư Nhất Đao ho một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, cong. Một đạo so trước đó kinh khủng hơn đao quang tại trong chớp mắt chém ra. Lư Nhất Đao tụ khí ngưng thần, đem một thân tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm, ý đồ khóa chặt một đao này điểm dừng chân. Hừ, mục tiêu của ngươi là nơi này đi. Lư Nhất Đao xong trong mắt lộ ra thần sắc tự tin. Trường đao đứng ở bộ mặt, căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm, mục tiêu của đối phương chính là đầu của hắn. Răng rắc, tê, hắn nhìn thấy chỉ là một đao này tàn ảnh. Lư Nhất Đao hãi nhiên rút lại hai chân, con ngươi co lại thành một điểm. Tiểu tử này, đường đi không là bình thường dã a. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, lốp bốp đao mang tiếng nổ tại Lư Nhất Đao hạ bộ vang lên. Hắn thụ trọng thương, Lư Nhất Đao tại chỗ liền trực tiếp sợ ngây người. Cái gì tuổi trẻ hậu sinh, cái này nha đao pháp rõ ràng đã đại thành a. So với hắn cái này lão đao tu đao pháp còn muốn quỷ bí khó lường, khó mà nắm lấy. Phốc phốc phốc phốc phốc, như là suối phun bộc phát, từ Lư Nhất Đao dưới đũng quần, hắc khí không ngừng bốn phía. Đây là hắn hồn thể sắp tiêu tán. Thông suốt, lão Lô gia hỏa này có ít đồ a. Tại thần trí mê thất tình huống phía dưới thế mà còn có thể nhường. Ha ha ha, hắn vẫn là như thế hài hước, vậy mà lựa chọn lấy như thế một cái hiếu kỳ kiểu chết qua đời. Cuối cùng lấy hắn tiếp đao, đơn giản tuyệt, hoàn toàn không để cho chúng ta ngờ tới. Năm đó lão Lô rời khỏi hài kịch giới, ta là cực kỳ phản đối. Hậu phương một đám Ngũ Nhạc phái lão tiền bối trong bụng nở hoa, ta diễn sao và hồn phi phách tán thời khắc. Lão Lô trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Làm sao đồng bạn thăng thiên? Những thứ này quỷ ngược lại còn cười càng thêm bắt đầu vui vẻ. Sở Bắc đối bầy quỷ nhóm nụ cười này, biểu thị không hiểu, đồng thời trong lòng dâng lên đồng tình. Ngó ngó, những thứ này đáng thương lão tiền bối mỗi ngày gặp âm khí ăn mòn, ngay cả thần trí đều có chút không rõ ràng lắm lên. Bọn hắn đến có bao nhiêu tuyệt vọng a? Vẫn là để ta cái này khiêm tốn hậu bối xuất thủ. Đưa bọn hắn một người lên đường đi. Cho mời vị kế tiếp truy mộng người. Người trẻ tuổi, giờ đến phiên ta đi. Để cho ta tới. Ta muốn cho bọn hắn biểu diễn một cái tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, càng đạp mã huyễn khóc kiểu chết. Người yên tâm, ta sẽ thả ức điểm điểm nước. Người cứ việc xuất thủ. Không cần phải sợ, không biết khi nào. Cái thứ hai lão giả đã đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý. Ba, Sở Bắc đao thứ hai cũng chém ra ngoài. Vừa hướng về phía trước phóng ra một bước, lão giả trực tiếp xoắn ốc thức cất cánh. Trên không trung không ngừng xoay tròn, cực kỳ giống độ khó cao siêu nhảy cầu động tác. Đồng thời trong miệng còn không ngừng phun ra máu đen. Tại hắn xoắn ốc thân ảnh bên cạnh vờn quanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,